Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4259, Đăng Đường Nhập Thất. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chủ đề một chút lâm vào không thể diễn tả xấu hổ cùng ngưng trệ. Ninh Thư Vô, tình uống vào rượu đỏ. Căn bản không thèm để ý chính mình có phải hay không. Nói cái gì không nên nói lời nói. Đồng Thiên ủy khuất lắp bắp nói. Ta là rất thiếu yêu. Còn mời tỷ tỷ nhiều hơn. Thương hại ta. Ninh Thư bật cười một tiếng. Biểu tình có chút trào phúng. Nếu như ta không, thương ngươi đâu. Bộ dáng của nàng rất vô tình. Nhưng Đồng Thiên có vẻ như liền thích Ninh Thư. Này Phúc muốn chết không sống gặp sét đánh dáng vẻ. Trực tiếp nói. Ta đây. Nhiều cầu một cầu tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhất định sẽ thương hại ta. Lúc này bò bít tết cũng nổi lên. Bò bít tết nhỏ đến chỉ có nửa cái lớn cỡ bàn. Tay, mở ra nói đoán chừng chỉ có mấy khối. Đồng Thiên thay Ninh Thư đem bò bít tết cắt ra. Ninh Thư nếm thử một miếng. Quả nhiên quý đồ vật có quý đồ vật lý do. Chính là, quá ít. Đồng Thiên không có hỏi Ninh Thư có phải hay không lại muốn đến một bàn. Làm. Phục vụ viên lại đến một lần. Ninh Thư ngăn cản. Không cần. Hưởng qua thế là. Được. Đồng Thiên. Ta xem ngươi rất thích đâu. Ninh Thư mặt không biểu tình. Muốn chết không sống nói. Trên đời này ta thích. Đồ vật nhiều. Ta muốn có được sao? Ninh Thư không cho mặt mũi như vậy. Nhưng Đồng Thiên lại một chút không tức. Giận. Vẫn là tỷ tỷ sống được rõ ràng. Nhưng trên đời này người có quá nhiều. Dục vọng, có quá suy nghĩ nhiều muốn, không chiếm được lại chăn chọc, làm trò, hề, Ninh Thư a một tiếng, chỉ là nhìn Đồng Thiên không nói lời nào. Đồng Thiên, nói, tỷ tỷ, đợi chút nữa ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chơi. Đem ngươi, giới thiệu cho ta bằng hữu. Hắn một mặt tha thiết, ta muốn để toàn thế giới đều biết chúng ta tình yêu. Chúc phúc chúng ta. Ninh Thư nhìn ngớ ngẩn xem xét hắn một chút. Làm sao có thể chúc phúc chúng? Ta, thân phận của chúng ta không xứng đôi. Ngươi là người nhà có tiền thiếu. Ra, ta là một cái bình thường nữ hài tử. Tuổi tác vẫn còn so sánh ngươi lớn. Dựa theo thế tục, ngươi hẳn là muốn tìm một cái như hoa như ngọc. Thanh xuân, tươi đẹp tiểu cô nương. Đồng Thiên, tỷ tỷ, ngươi tại tự ti sao? Không cần tự ti. Những số tiền kia, đều là ta cha, cũng không phải là ta, cùng ta không có gì quan hệ. Ninh Thư cắt một tiếng, không có gì quan hệ, ngươi còn không phải dùng. Nói, là không quan hệ, nhưng ngươi vẫn là tại dùng. Đồng Thiên cười cười không nói lời nào, lấy ra một cái chiếc hộp màu xanh lam, đẩy lên Ninh Thư trước mặt. Tỷ tỷ, tặng cho ngươi lễ vật. Ninh Thư mở ra xem. Là một sợi dây chuyền, kim cương dây chuyền, phi thường, tinh tinh, đặc biệt lộng lẫy cái chủng loại này. Ninh Thư đem hộp đắp một cái, không nhìn nữa một cái. Đồng Thiên hơi kinh, ngạc, tỷ tỷ, không thích ta, ta vừa muốn đem đồ tốt nhất đều cho tỷ tỷ. Ninh Thư lãnh đạm nói, không muốn, mang vật này ta không có khả năng mặc phổ, thông quần áo, vì phối hợp sợi dây chuyền này. Ta muốn mặc đẹp mắt đắt đỏ váy. Mặc vào đắt đỏ váy. Ta không thể tóc tai bù xù. Bẩn thỉu. Khẳng định phải làm. Tạo hình mới được. Hóa cái trang. Ta là điên rồi mới có thể muốn cái này đồ vật. Đồng Thiên những này triệt để ngây. Ngẩn cả người. Có điểm muốn khóc. Tỷ tỷ. Người vẫn là đang tức giận đi. Theo chúng ta gặp mặt bắt đầu. Người vẫn đều. Tại đỗi ta. Ta đây lần sau đưa ngươi bao. Các ngươi nữ hài tử không đều thích bao sao? Ninh Thư a một tiếng. Vác lấy một cái hàng hiệu túi. Quần áo trên người không? Có chút nào cảm nhận. Nhân gia vừa nhìn liền biết ta là một cái nhịn ăn nhịn. Mặc liền vì mua một cái bao người. Ta là điên rồi. Mới có thể để người khác. Một chút liền có thể xem thấu ta. Ta cũng không muốn mang theo một cái hàng hiệu túi đi trên tàu. Điện ngầm, giống cống một cái tổ tông một chút cống một cái bao. Hơn nữa nhân gia sẽ cảm thấy ta sách chính là một cái A Hàng. Đồng Thiên, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi nữ hài tử. Nét mặt của hắn có điểm một lời khó nói hết. Cuối cùng không có cách nào. Hỏi, Ninh Thư, tỷ tỷ, người muốn cái gì? Ninh Thư, yêu, đương nhiên là yêu a. Đồng Thiên, tỷ tỷ, ta muốn cũng là yêu a. Hai người bọn họ đều đang cười, tựa hồ là đang mặt mày ẩn tình. Tiếp xuống, Đồng Thiên mang theo Ninh Thư đi các loại nát tiền giấy địa. Phương, kiến thức tiền giấy năng lực, cái gì phú hào câu lạc bộ, cái gì tụ hội, dù sao như thế nào xa hoa lãng phí làm sao tới. Làm một tại tầng dưới chót cố gắng phấn đấu cô lương. Đột nhiên tiến vào không, thuộc về mình lĩnh vực cùng giai tầng. Tự nhiên sẽ sợ hãi lo lắng không thôi. Ninh Thư sắc mặt trắng bệch, vô cùng khẩn trương, đối bên người Đồng Thiên. Nói, ta muốn rời đi, chỗ như vậy không phải ta cái kia đến. Ta rất lo lắng, đâu, ta có thể hay không cho người mất mặt. Trước đó độ còn mạnh miệng như dao nữ hài tử, hiện tại rốt cuộc lộ ra sợ hãi. Dáng vẻ, có bình thường nữ hài tử cái kia có dáng vẻ. Chênh lệch cực lớn trước mặt, lại mạnh miệng cũng không hề dùng. Đồng Thiên nắm Ninh Thư tay, đừng sợ, có ta ở đây đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ninh Thư nhìn Đồng Thiên, cuối cùng nở nụ cười, may mắn bên cạnh ta có ngươi, không thì ta thật là sợ. Mẹ nó, này nha có bệnh, đem người kéo đến loại địa phương này đến công khai tử hình, tới đây địa phương, thế tất yếu có thân phận địa vị. Nói ngắn gọn, không phải có tiền liền muốn có quyền lợi. Cho dù là nữ hài tử, cũng nên là nhà nào đại tiểu thư. Thiên Kim tiến vào dạng này trường hợp, nàng một cái bình thường nữ hài tử tiến vào nơi này. Chậc chậc chậc, luôn mồm yêu ngươi, nhưng là hắn hành vi cũng không phải nói như vậy. Không phải khoe khoang chính là nhục nhã người, phá hủy nữ hài tử lòng tự tin. Ninh Thư mặt ngoài thấp thỏm lo âu, nhưng là nội tâm lại rất kích động. Cỡ nào cảm giác quen thuộc, cỡ nào có ý tứ tình cảnh a. Ninh Thư một mặt co quắp cùng tại Đồng Thiên sau lưng, Đồng Thiên còn tại ôn nhu an ủi nàng, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Ninh Thư đều nhanh khống chế không nổi trợn trắng mắt, thô bạo như vậy đem một người kéo vào phú quý danh lợi vòng, cũng mặc kệ người khác chịu được hay không chịu được. Ninh Thư dùng ỉ lại kính ngưỡng ánh mắt nhìn hắn, ta tin tưởng ngươi, ta, phun. Ninh Thư cùng Đồng Thiên lượng cá nhân tại danh lợi giữa sân đảo quanh. Đồng Thiên gặp người liền cùng người giới thiệu, đây là ta bạn gái. Người bên ngoài liền hỏi, là nhà nào tiểu thư? Đồng Thiên nói, nàng là một người bình thường, trong nhà điều kiện chưa nói tới thật tốt, bất quá nàng người tốt. Ninh Thư ở bên cạnh giật giật khóe miệng, ở bên cạnh cười không lộ răng, cũng không nói chuyện. A, người bình thường a, những người này ngay trước Đồng Thiên mặt sẽ không nói cái gì, nhưng là phía sau khẳng định sẽ nói. Ninh Thư nhìn thấy có không ít người tụ tập cùng một chỗ, top 5 top 3, nói chuyện lúc còn hướng nàng nhìn mấy lần, khẳng định là nói nàng. Không cần nghĩ đều biết những người này ở đây nói cái gì. Sẽ không nói Đồng Thiên nói cái gì. Nhiều lời nhất địa vị xã hội của nàng. Phía sau xem thường, nàng cùng nơi này không hợp nhau. Sự xuất hiện của nàng tại đối với những người này tới nói là một loại mạo phạm. Tất cả mọi người là người có thân phận có địa vị. Dựa vào cái gì ngươi một cái gì cũng không có nữ nhân, dựa vào trèo lên một người nam nhân đi vào nơi này. Ninh Thư không có chút nào để ý những người này ngôn luận, trên mặt lại sợ hãi. Đồng Thiên, ta có phải hay không cho ngươi mất thể diện? Đồng Thiên, không có sự tình, tỷ tỷ, ta thực cao hứng, ta cảm giác ta nhóm cùng đi tới. Ninh Thư, ha ha, hết chương.